Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2323. Một hạt bụi của thời đại không dừng lại ở đó, ba ngươi là một doanh nhân. Nhưng ngươi có biết tại sao công việc kinh doanh của hắn phát triển được như vậy không? Ta là giáo sư, nhưng có bao giờ ngươi nghĩ qua tại sao ta mới hơn 40 tuổi đã có được chức danh này không? Tam thúc của ngươi 12 năm về trước đã là người thân cận của Cố gia. Tất cả mọi thứ trong gia đình chúng ta đều có liên quan đến Cố Thanh Tùng. Mà lời khai của ngươi trong lúc phối hợp điều tra đối với Cố gia cực kỳ quan trọng. Nhìn thấy Tam Thúc chậm rãi gật đầu và vẻ mặt khẩn cầu của ba mình, khoảnh khắc này bầu trời của Lâm Hoa Hoa giống như sụp đổ. Trong 26 năm cuộc đời, nàng biết ba mình là một doanh nhân rất có năng lực và rất nhạy bén trong kinh doanh. Mẹ là một trí thức cao cấp, có kiến thức uyên thâm vượt xa tầm với của người thường, mẹ cũng là hình mẫu mà nàng mong muốn trở thành nhất trong đời. Chính bởi vì điều này, sau khi gia nhập hệ thống giám sát, Lâm Hoa Hoa đã cực kỳ cố gắng. Nàng biết mình không có kiến thức sâu rộng như mẹ nhưng nàng muốn trở thành một nữ công chức thành công bằng chính sự nỗ lực của mình. Một giám sát viên xuất sắc. Nhưng bây giờ ba mẹ nàng lại nói tất cả những điều này đều là giả dối. Chính vào lúc Lâm Hoa Hoa đau đớn che mặt không chịu tiếp nhận hiện thực, Tam Thúc Lâm Sinh Nghĩa chậm rãi nói, từ ngày mai sẽ có người đến gặp ngươi xác minh lại tình hình cuộc gặp gỡ của Hậu Đại Khánh và Dương Duyệt. Ngươi phải làm theo như lời ta nói. Nếu như ta từ chối thì sao? Lâm Hoa Hoa đưa ra câu hỏi của mình, về Tam Thúc, hiện tại ngươi đã đạt đến vị trí quan cấp 3, có thực sự phải sợ hãi Cố Thanh Tùng như vậy không? Theo phân tích của ta, mặc dù Cố gia không có quan hệ gì nhiều với ông chủ Nghiêm, nhưng tuyệt đối đã tham gia vào tái cơ cấu những công ty niêm yết khác, chỉ cần Hậu Đại Khánh không ngã xuống, thì kẻ ngã xuống chắc chắn sẽ là Cố gia. Cố gia bị hạ bệ, thì Lâm gia chúng ta cũng không thể thoát khỏi. Lâm Sinh Nghĩa mỉm cười nói ra câu trả lời khiến Lâm Hoa Hoa phải rùng mình, để chưa bàn đến chuyện ta sẽ có kết cục như thế nào, bà của ngươi chắc chắn sẽ phải chết già trong tù, còn mẹ ngươi cũng bởi vì gian dối trong học tập mà thân bại danh liệt. Còn ngươi, ngươi sẽ từ một nàng công chúa nhỏ được mọi người ngưỡng mộ trở thành con của một tù nhân, công việc của ngươi cũng sẽ bị người ta cho nghỉ. Nam nhân vạch trần sự việc. Đến khi đó Hậu Đại Khánh chẳng những không cảm ơn ngươi, ngược lại sẽ cảm thấy kết cục này là do ngươi tự chuốc lấy. Đừng coi thường sự lạnh nhạt vô tình của kẻ này. Thế giới của hắn chỉ có hai màu đen và trắng, Lâm Hoa Hoa sững sờ hồi lâu. Một người chơi cờ giỏi khi chơi cờ sẽ không bao giờ chỉ nhìn vào nước đi trước mắt. Trong lúc ông chủ Lâm đang làm việc với Lâm Hoa Hoa, các thế lực phe địa phương ở Thiên Nam cũng bắt đầu phát huy vai trò của bọn hắn ở Thịnh Kinh. Thậm chí có thể nói rất nhiều người đã dùng vốn liếng của mình để khiến Hậu Đại Khánh phải rời khỏi Thiên Đô. Thịnh Kinh, theo sự phát triển của việc cải cách và mở cửa, trung tâm chính trị của Hạ Quốc này mọc lên nhiều tòa nhà hiện đại cao chót vót. Có thể rất nhiều người dân bình thường khao khát vào được những tòa nhà văn phòng hiện đại này, cho rằng ở trong đây mới là đỉnh cao của cuộc sống. Cực kỳ sai lầm. Quyền lực thực sự không bao giờ được tiết lộ, cũng giống như người không thể nhìn thấy cảnh sắc rõ ràng đằng sau những bức tường gạch đỏ đó. Số 41, phố Tuân Tây, Bình An. Đây là một khu phức hợp lớn không được đánh dấu trên bản đồ, không có số nhà. Thậm chí trong sổ danh bạ cũng không có số điện thoại ở nơi đây. Gạch ốp tường màu xám cao hơn 4 mét dày 1 mét bao quanh toàn bộ sân vườn, không ai có thể nhìn được khung cảnh thực sự bên trong. Ở đây không có bất kỳ ký hiệu của khu vực quân sự cấm nào, nhưng luôn có những người lính lưng thẳng tắp đứng trước cửa với những khẩu súng đã được nạp đầy đạn. Đây chính là trụ sở kỷ luật của Hạ Quốc đồng thời cũng là nơi Chung Tiểu Ngải làm việc. Đây là nơi mà các quan chức cấp 1 cần phải thận trọng và cư xử đúng mực. Nhưng Chung Tiểu Ngải lại sở hữu một phòng làm việc có diện tích 80 mét vuông. Phòng làm việc của nữ nhân không được trang trí, rất bình thường, những tủ sách chứa đầy tài liệu và quốc huy uy nghiêm trên bức tường phía sau cũng đủ để thể hiện sống động cảm giác bức bách chỉ thuộc về nơi này. Mọi người ở đây đều biết giám đốc Chung có một cuốn sổ tay màu đen mà nàng rất yêu thích, nhưng tất cả đều không biết rằng trên trang tiêu đề của cuốn sổ có một dòng chữ như này. Một hạt bụi của thời đại rơi xuống người bình thường lại giống như một ngọn núi lớn. Trong kỷ nguyên bụi bặm bay khắp trời này, chỉ có nỗ lực không ngừng mới có thể cưỡi sóng và gió. Theo thói quen, vào thời điểm hơn 10 giờ sáng Chung Tiểu Ngải bình thường đều đang ở văn phòng, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp buổi chiều, vì vậy thời điểm này rất ít người dám làm phiền nàng. Có những lúc, cấp bậc không nhất định đại diện được cho quyền lợi. Chung Tiểu Ngải mặc dù chỉ là một giám đốc nhỏ ở Thịnh Kinh, một nơi đầy rẫy những quan chức tam phẩm, nhưng bất luận xuất thân hay là quyền lực đang nắm trong tay, nàng đều khiến bất cứ quan chức nào có cấp bậc dưới cấp 2 đều phải ngưỡng mộ. Huống hồ ở nơi thông tin nhanh nhạy như Tứ Cửu Thành, có ai không biết Chung gia là độc tôn? Rất nhiều thời điểm, thân phận của Chung Tiểu Ngải không chỉ đơn giản là một giám đốc, trong mắt mọi người nàng là đại diện của Chung gia. Không nói những kẻ khác, người đã bao giờ thấy giám đốc nào mà đến bộ trưởng Vương đại diện cho bộ kỷ luật mỗi lần lên lầu gặp đều dừng lại chào hỏi chưa? Giám đốc đó chỉ có thể là Chung Tiểu Ngải. Có thể thấy địa vị của nữ nhân trong cơ quan lớn tới mức nào? Đó là ông chủ Vương đấy, một trong những ông chủ đứng đầu Thịnh Kinh. Chương 2324. Không có chứng cứ gì cốc cốc cốc. 10 giờ 15, có người gõ cửa phòng làm việc của Chung Tiểu Ngải. Mời vào. Chung Tiểu Ngải đang xử lý tài liệu liền cau mày, vào khoảng thời gian này nàng rất không thích cấp dưới quấy rầy suy nghĩ của mình, nữ nhân sắp xếp tài liệu trong tay thành từng loại sau đó mới chậm rãi nói. Quấy rối công việc của giám đốc Chung, thật là có lỗi. Giám đốc đường bộ kỷ luật mang nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẩy cửa bước vào. Bộ dạng lạnh nhạt thường ngày của hắn đã hoàn toàn biến mất, thậm chí vì biết thói quen làm việc của Chung Tiểu Ngải mà chắp tay cung kính như người xưa. Nếu một kẻ không biết thân phận của hai người này nhìn thấy, kẻ đó chắc chắn sẽ không thể ngờ rằng cấp bậc của hai người này thực ra chênh lệch hẳn hai cấp. Trong giới chính trị, có khi vượt qua được một cấp cũng là chuyện khó cả đời. Cũng chỉ có ở chỗ Chung Tiểu Ngải này, cấp bậc dường như trở thành một vật trang trí không còn quá quan trọng nữa. Khách quý, người đừng tân bốc ta nữa. Chung Tiểu Ngải có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy giám đốc Đường, lập tức đứng dậy chủ động chào hỏi, đồng thời miệng cười như hoa nói, tờ người đến thăm căn miếu nhỏ này của ta thật là vinh hạnh, nghe nói người thích uống loại trà cũ. Thật trùng hợp, hôm qua có mấy ông chú ở quê tặng ba ta mấy hộp trà ngon, ta đã mang một ít đến đây, định đợi đến hôm nào ngươi rảnh rỗi sẽ mang đến cho ngươi để nếm thử. Chung Tiểu Ngải làm ra vẻ mặt kinh ngạc, tờ không phải ngươi đã biết lần này ta chỉ mang đến ba hộp trà chứ, yên tâm. Kiểu gì ta cũng sẽ tặng cho ngươi một hộp. Vừa nói chuyện, Chung Tiểu Ngải vừa bắt đầu làm động tác pha trà khiến người xem cảm thấy vui mắt. Thái độ này khiến cho giám đốc Đường đang ngồi lộ ra vẻ hài lòng. Những đứa trẻ ưu tú của đại gia tộc đúng là biết cách cử xử với người khác, Chung Tiểu Ngải không chỉ nở một nụ cười rất ngọt ngào mà còn lập tức thể hiện sự khiêm tốn bằng hành động. Việc này khiến hắn hài lòng. Còn về nội dung những lời này là thật hay là giả có quan trọng không? Không quan trọng. Điều quan trọng là thái độ, thành ý của Chung Tiểu Ngải. Dưới con mắt của ông chủ Đường, rõ ràng nữ nhân này đã nghe được một số tin đồn, nếu không Chung Tiểu Ngải của trước đây sẽ không nhiệt tình như vậy. Trà lão bạch từ núi Nghi Mông quả nhiên có hương vị rất ngon, rất nhanh toàn bộ văn phòng tràn ngập mùi thơm của trà. Ta đến đây không phải là không có việc, thực ra ta đến tìm giám đốc Chung vì có tin vui muốn chia sẻ. Sau khi nhấp một ngụm trà, ông chủ Đường đi thẳng vào vấn đề. Sắp tới không phải trong bộ sẽ thành lập một cơ quan thanh tra mới sao? Hiện tại đang trống một ghế của phát ngôn viên. Ta cảm thấy bất luận xét về năng lực hay là lý lịch thì đồng chí Hậu Đại Khánh đều là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí này, đề cử người tài không nhất thiết phải né tránh người thân. Các ngươi là vợ chồng, ta mạo muội xin hỏi ý kiến của ngươi về vấn đề này. Chung Tiểu Ngải không trực tiếp trả lời mà thay đổi chủ đề, điều tra thế nào? Bà ta rất thích. Nếu không phải ta nói là tặng cho ông chủ Vương thì có lẽ không lấy được đâu, xin hãy đưa ra ý kiến, dù sao ngươi cũng là bậc thầy về thưởng trà. Ông chủ Đường mỉm cười giơ ngón tay cái lên. Mọi người đều biết cuộc gặp mặt hôm nay là một cuộc giao dịch. Đã là giao dịch thì không có gì khác ngoài việc các điều kiện phải làm hài lòng cả hai bên. Ông chủ Đường đưa ra sự thăm dò trước, nhưng Chung Tiểu Ngải đã nói bóng nói gió lịch sự đưa ra lời từ chối, rõ ràng là Chung gia không hài lòng với con bài thương lượng mà phe địa phương Thiên Nam đưa ra. Đây là điều mà ông chủ Đường đã dự liệu. Dù sao Hậu Đại Khánh cũng là con rể của Chung gia, hiện tại đang bị đình chỉ công việc để điều tra chẳng khác nào bôi trò trát trấu vào mặt Chung gia. Vị trí trưởng phòng phòng thanh tra lúc này rõ ràng không thể thỏa mãn Chung gia. Muốn ta nói sao, năng lực của Hậu Đại Khánh bỏ xa vị trí đó. Ông chủ Đường cười ha ha đưa ra con bài thương lượng tiếp theo, việc ông chủ Trương cục phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ nghỉ hưu sau 10 ngày nữa. Ta nghe nói ông chủ Bạch ủy ban cải cách và phát triển đề nghị để một cán bộ cảnh sát trẻ tiếp nhận vị trí này. Dù sao trong những năm gần đây cải cách mở cửa đã đạt được một số thành quả, nhưng cũng dính không ít bùn đất, vậy nên có người đề nghị Đại Khánh chồng ngươi tiếp quản, ý kiến này được rất nhiều người ủng hộ, vậy trong 10 năm tới phát triển kinh tế là ưu tiên hàng đầu của đất nước chúng ta. Đại Khánh đã lấy được chứng chỉ MBA ở Thanh Mộc, sau này hàng ngày đều phải thức trắng đêm sẽ khiến ta đau lòng. Nhưng nam nhân mà... phải kiên cường chút cũng không phải chuyện xấu. Lần này Chung Tiểu Ngải đã trả lời trực tiếp vào vấn đề, việc ông chủ Bạch đã tin tưởng Đại Khánh, vậy thì cho hắn thử chút xem. Dù sao Nam Nhi Chí ở bốn phương, việc gì đều phải có dũng khí thử. Ta cảm thấy Đại Khánh tiếp tục ở lại Thiên Nam cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ông chủ Đường cười lớn rồi nói, hiện tại ông chủ Nghiêm đang có chuyện, nơi đó chính là vũng lầy, nếu như bị mắc kẹt trong đó thì mất nhiều hơn được. Thời gian gấp rút, báo cáo càng sớm thì càng tốt. Không có chứng cứ. Có bốn chữ này sẽ không bị truy tố. Chung Tiểu Ngải lộ rõ sự kiêu ngạo vốn có của Chung gia, vì hơn nữa Đại Khánh làm việc ta dám đảm bảo hắn không bao giờ làm việc đó, ngày mai ta sẽ đích thân đến Thiên Nam một chuyến, ta sẽ hỏi hắn xem ý của Tô Trung Hòa rốt cuộc là gì. Vậy thì ta không làm phiền công việc của ngươi nữa. Nhưng hôm nay ta nhất định phải mang được trà của ngươi đi, đừng có keo kiệt nhé. Ông chủ Đường vừa nói đùa, vừa nghiêm túc bắt tay. Chương 2325. Cẩm Tú có mặt ở khắp mọi nơi quyền lực là gì? Hậu Đại Khánh kể từ khi đến Thiên Nam đã phá vỡ mọi quy tắc trong giới quan chức, nhưng cuối cùng không những không có chuyện gì xảy ra mà hắn còn có thể bình yên rời đi, hơn nữa còn được thăng một cấp. Nhưng mọi người cần biết rằng hắn đã phải đối mặt với những ai? Là Tô Trung Hòa quỷ quyệt độc ác, là Cố Thanh Tùng gian xảo như cáo. Thậm chí còn có Tô Bình Nam hung tàn như sói đang ẩn mình trong bóng tối. Có thể nói ngoài Hậu Đại Khánh ra, bất kể là một kẻ nào khác đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đây chính là Hạ Quốc. Đây chính là bản chất của quyền lực. Sắc mặt của Tô Trung Hòa từ sáng sớm đã âm u khó chịu, khiến Lý Kỳ Xương ở bên cạnh có cảm giác như đang đi trên băng mỏng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lý Kỳ Xương biết rất rõ vì sao ông chủ Tô lại tức giận. Trên bàn làm việc của Tô Trung Hòa đặt mấy tờ báo, tựa đề các bài báo trông cực kỳ chói mắt, thậm chí còn khiến Lý Kỳ Xương có chút sợ hãi. Làm chính trị trước tiên phải ngay thẳng. Làm việc phải làm người trước, đây là tiêu đề được in to đậm trên trang chính của một trong những tờ báo địa phương ở Thịnh Kinh, toàn bộ bài viết sử dụng những từ rất nặng nề về việc Lý Kỳ Xương tác Thôi Kiện Dũng, không những không đề cập đến những sai lầm Thôi Kiện Dũng mắc phải, mà đoạn cuối cùng còn nói bóng gió một câu như thế này, để một hậu bối tham gia công việc chưa được 5 năm lại có thể tùy tiện động tay động chân với một cán bộ cấp trên đã tận tâm làm việc hơn 10 năm. Xin hỏi ai đã cho hắn dũng khí đó? Nội dung của một tờ báo khác còn trực tiếp hơn. Một cái bạc tai đã dẫn đến cái chết của một sinh mạng. Rốt cuộc hành động này nói lên điều gì? Hiện tượng trò chơi quyền lực và tự tạo đặc quyền đã tràn lan khắp nơi. Một đống lửa có thể đốt cháy cả thảo nguyên, ta không muốn dùng những lời lẽ cao siêu như vậy để châm biếm bản chất của vấn đề này. Tác giả bài báo này có lối hành văn rất tinh tế, từ rất nhiều góc độ sinh thái chính trị và sự vô trách nhiệm của quyền lực để mô tả giới quan chức tại Thiên Nam là một cái vòi phun máu chó. Đến đoạn cuối cùng, thậm chí còn định nghĩa cái tác này của Lý Kỳ Xương là hiện tượng cần phải tiêu diệt trong giới quan chức. Ý của kẻ say không phải do rượu. Rốt cuộc quan chức Thiên Nam hiện tại là ông vua hay là đầy tớ của nhân dân? Đôi mắt của Tô Trung Hòa dừng lại rất lâu trên dòng chữ này. Mặc dù nội dung của những tờ báo không có từ thư ký của Tô Trung Hòa, nhưng dưới con mắt của hắn, ẩn ý trong này thực sự không thể rõ ràng hơn. Rõ ràng phe địa phương đã làm chuyện này, nếu không Thịnh Kinh ở xa tầm với như vậy, làm sao có thể lao tâm khổ tứ đi xem xét ân oán của một vài chức vụ nhỏ ở Thiên Nam như vậy. Tâm địa nham hiểm, Tô Trung Hòa cười nhạt ném tờ báo cho Lý Kỳ Xương mặt đang tái mét, về nói ra suy nghĩ của ngươi xem. Nghe thấy Tô Trung Hòa hỏi như vậy, vẻ mặt của Lý Kỳ Xương rất kỳ lạ, khuôn mặt vốn rất nhợt nhạt dần hồng hào trở lại. Hắn chậm rãi đứng thẳng lên, vô tình liếc nhìn tòa nhà cao nhất tại Thiên Đô ngoài cửa sổ. Một lần nữa hắn lại bị mạng lưới quan hệ của Cẩm Tú và sự hiểu biết của bọn hắn đối với Tô Trung Hòa làm cho sợ hãi. Để thời gian quay trở lại đêm hôm qua. Lý Kỳ Xương vất vả làm việc đến 11 giờ mới lê thân thể mệt mỏi đi lên cầu thang, vừa định mở cửa thì sau lưng hắn vang lên một giọng nói trầm. Gần đây ngươi đã trở thành mục tiêu của Cố gia, gọi điện thoại có thể không an toàn, vì vậy ta chỉ có thể đợi gặp ngươi ở đây. Lục Viễn ngậm điếu thuốc trong miệng, đầu thuốc lúc ẩn lúc hiện khiến nam nhân trong bóng tối trông rất quỷ dị. Lý Kỳ Xương bị dọa cho toàn thân run rẩy làm rơi chìa khóa trên tay xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn. Không cần phải sợ như vậy, chúng ta là bạn bè. Lục Viễn cười toe toét, từ ngày mai việc ngươi đánh Thôi Kiện Dũng sẽ bị lan truyền trên truyền thông. Sẽ có người lợi dụng sự việc này để làm tổn hại đến Tô Trung Hòa. Sắc mặt Lý Kỳ Xương lập tức tái nhợt. Lục Viễn chậm rãi nói, để bọn hắn muốn nói là ý của kẻ say không phải do rượu, nhưng chúng ta lo lắng ngươi vội vàng bào chữa mà mất đi tất cả. Ngày mai Tô Trung Hòa nhất định sẽ tra hỏi cách nhìn của ngươi về vấn đề này, muốn hắn bảo vệ ngươi thì ngươi cần phải làm được hai việc. Thứ nhất, nhất định đừng bào chữa, lúc này ngươi nhất định phải chuẩn bị tinh thần nhận sai lầm, Tô Trung Hòa hiện tại đang rất thèm khát nhân tài, nếu ngươi có thái độ tốt, tự nhiên hắn sẽ bảo vệ ngươi. Thứ hai, xảy ra sự việc này, cho dù Tô Trung Hòa có cố gắng bảo vệ ngươi như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không giữ ngươi làm thư ký bên cạnh để xoa dịu giới truyền thông, nhưng ngươi lại có được sự tín nhiệm thực sự của hắn. Nên ngươi có tiếng nói rất lớn trong việc tiến cử người đảm nhiệm thay vị trí của ngươi. Ta muốn ngươi giới thiệu một người. Lục Viễn nói ra một cái tên mà Lý Kỳ Xương không thể ngờ tới. Đỗ Kiến Xuân. Tiểu Đỗ. Cái tên Lục Viễn nói ra khiến Lý Kỳ Xương dựng tóc gáy, hắn biết thanh niên Tiểu Đỗ này, những tài năng trẻ trong ban bí thư, bất luận là về uy tín trong công việc hay là năng lực đều được các nhân vật lớn đánh giá rất cao, nếu như vì lý do kia mà mình phải rời xa Tô Trung Hòa, thì rất nhiều người sẽ cho rằng Tiểu Đỗ là người phù hợp nhất để thay thế. Điều quan trọng nhất là thanh niên này thường tạo cho mọi người ấn tượng là người khiêm tốn, không có bất kỳ giao tiếp xã hội nào, và xuất thân trong sáng như một tờ giấy trắng. Cẩm Tú có mặt ở khắp mọi nơi. Đây là suy nghĩ duy nhất của Lý Kỳ Xương khi đó. Đưa dòng thời gian trở lại hiện tại. Ông chủ, bọn hắn to gan đến mức dám giấu biên bản hội nghị. Trong trường hợp này thủ đoạn thông thường căn bản không thể sử dụng được, thời điểm loạn lạc cần phải có luật lệ nghiêm, lòng nhân từ không thể giúp ích được cho đất nước. Lý Kỳ Xương thật sự đã được huấn luyện kỹ càng, hắn không bào chữa hay giải thích, ngược lại trực tiếp bày tỏ suy nghĩ thật lòng nhất của mình, từ khi ta tát cái tát đó, ta biết mình sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng cái tát này cũng sẽ khiến những kẻ đó phải chịu hậu quả, làm cho đám thuộc hạ bên dưới thức tỉnh biết được ai mới là kẻ lãnh đạo, đám người Cố Thanh Tùng, Hoa Mậu Nghiệp đã làm ở sở cảnh sát tỉnh trong rất nhiều năm, thậm chí đã khiến đám cấp dưới không phân biệt được ai là chủ, vì vậy ta nhất định phải đánh thức bọn hắn. Lý Kỳ Xương dừng một chút, kể ta không ngờ tâm lý của Thôi Kiện Dũng lại yếu đuối như vậy, chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhìn vấn đề phải nhìn vào bản chất. Sắc mặt của Tô Trung Hòa trông khá hơn rất nhiều, thậm chí trong mắt còn có chút tán thưởng Lý Kỳ Xương, để có những lúc phải lùi một bước mới có thể tiến xa hơn về phía trước. Hắn lấy bao thuốc lá đặc biệt màu trắng trong ngăn kéo ra, ném cho Lý Kỳ Xương một điếu, đi mỗi lần hút thứ này, ánh mắt của ngươi giống như nhìn thấy thứ gì đó rất hay, cho ngươi nếm thử chút. Lý Kỳ Xương nhận lấy với nụ cười rất tươi. Trong giới chính trị có một số điều không bao giờ được nói một cách rõ ràng. Đánh giá hành động của Tô Trung Hòa, Lý Kỳ Xương đã hiểu ra việc mình phải rời khỏi ông chủ Tô chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngươi xuất thân từ ban bí thư. Ta muốn ngươi nghĩ xem ai là phù hợp để tạm thời đảm nhận công việc của ngươi. Hai từ y tạm thời ở được Tô Trung Hòa đặc biệt nhấn mạnh. Ta cảm thấy Tiểu Đỗ rất được. Lý Kỳ Xương không chút do dự đưa ra câu trả lời, đây chưa nói tới việc hắn rất có năng lực trong công việc, mà chủ yếu là mồm miệng đáng tin cậy, cũng không có bất cứ quan hệ phức tạp nào khác. Khi sự tranh đấu của giới quan chức đến một mức độ nhất định thì sẽ rất tàn khốc. Ở vị trí nào thì mưu tính cho công việc đó? Có thời điểm không phải là cấp trên tàn ác, mà là đại cục quyết định tất cả. Mọi quân cờ đều phải vì đại cục mà phục vụ, trong toàn bộ lịch sử nhân loại không có trường hợp nào là ngoại lệ. Một tướng công thành nghìn quân chết. Sau khi Lý Kỳ Xương pha trà xong và rời đi, Tô Trung Hòa nhìn tờ báo trước mặt cười nhạt, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Sau khi hút liền hai điếu thuốc, Tô Trung Hòa có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú đã tìm ra cách để giải quyết chuyện này. Tại sao lại chọn những tờ báo này? Phải biết rằng những tờ báo này không hề thịnh hành, không chỉ có lượng phát hành nhỏ mà cũng chỉ lưu hành ở xung quanh khu vực Thịnh Kinh. Hắn đã điều tra qua rồi, số lượng phát hành của những tờ báo này không có cái nào vượt quá một vạn. Có thể nói nếu như không phải bạn của hắn vội vàng mang tới, có lẽ hiện tại hắn vẫn chưa biết gì. Phe địa phương chỉ có thể tác động đến những tờ báo này. Không thể nào. Sự nhạy cảm về chính trị khiến Tô Trung Hòa lập tức phát hiện việc này có điều gì đó không ổn. Những kẻ này rất thận trọng và độc ác. Nếu như hắn không đoán sai, mục đích của những kẻ này rõ ràng là muốn tạo ra độ trễ về thời gian. Bởi vì bọn hắn nhận thức rõ sự khó khăn khi tiếp cận các tờ báo thịnh hành cộng thêm sự cảnh giác của mình. Thận trọng là ở chỗ, bọn hắn biết rõ với sức mạnh của phe địa phương muốn tác động lên các tờ báo thịnh hành như Nhật Báo Thịnh Kinh ép phải đưa tin thì không phải là không thể, nhưng sẽ bị mạng lưới quan hệ của mình đưa ra cảnh báo sớm và tiến hành phản kích. Việc đó quá khó, được không bằng mất. Rõ ràng lúc này phe ông chủ Cố chưa muốn đánh rắn động cỏ. Vì vậy những người này đã sử dụng một phương pháp rất xảo quyệt, tinh vi và độc ác. Bắt đầu tạo thế từ các tờ báo nhỏ. Như vậy không những không đánh rắn động cỏ, mà còn khiến tình thế dần trở nên bất lợi đối với Tô Trung Hoa. Bản chất của truyền thông là theo đuổi những chủ đề nóng hổi và thu hút sự chú ý. Nếu như Tô Trung Hoa phát hiện ra muộn, các phương tiện truyền thông khác sẽ cho rằng tin tức này chưa chạm đến lằn ranh đỏ, đến lúc đó các tờ báo khắp thành phố sẽ lập tức đổ xô đưa tin. Hạ Quốc tại thời điểm này, những tin tức phê phán quan chức, đặc biệt là liên quan đến những nhân vật quyền lực cấp 2 không lo không có người đọc. Với tình hình như vậy, chắc chắn các phương tiện truyền thông thịnh hành như Thông tấn xã Hạ Quốc hay là Nhật báo Thịnh Kinh chắc chắn sẽ tham gia. Hay nói cách khác, đến lúc đó liệu Tô Trung Hoa có còn muốn phản ứng không? Tất cả đã quá muộn rồi. Tô Trung Hoa chỉ là một đại tướng biên cương tại Thiên Nam, không đủ sức mạnh để một tay che cả bầu trời Thịnh Kinh. Vì vậy Tô Trung Hoa nhận thức rất rõ việc mình phải làm bây giờ là dập tắt đống lửa trên thảo nguyên này. Đây mới là nội dung chính của cuộc điện thoại mà hắn gọi cho một kẻ cùng phe. Cuộc gọi đã được kết nối. Lão Lý à, gần đây ta nghe nói ngươi có hứng thú với việc leo núi. Mấy ngày nữa nếu ta đến Thịnh Kinh, chúng ta hẹn một buổi cùng nhau leo núi nhé. Nếu như chỉ nghe giọng nói thôi, thì mọi người sẽ cho rằng lúc này Tô Trung Hoa chắc là đang cười rất tươi, tuyệt đối không thể nghĩ đến việc nam nhân ở đầu bên kia điện thoại lại có vẻ mặt rất nghiêm túc. Hút thuốc quá nhiều, lại thêm huyết áp cao đương nhiên phải rèn luyện. Ta già rồi. Nhưng ngươi cũng đừng xem thường, hiện tại ngươi chưa chắc vượt qua được ta. Lý Diệu Văn, một trong những nhân vật quyền lực nhất trong ủy ban tuyên truyền của Hạ Quốc, cười lớn trả lời, đề lão Tô ngươi bận trăm công nghìn việc như vậy lại gọi điện cho ta chắc chắn là có chuyện, nói xem, hai chúng ta đã là bạn bè nhiều năm như vậy, không cần phải khách sáo. Chương 2326. Dập tắt đốm lửa trên thảo nguyên, vì vậy thì ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa. Tô Trung Hoa cười ha ha nói, giờ ở chỗ ta có mấy tờ báo của Thịnh Kinh, ngươi dành chút thời gian đọc đi. Xem ra công việc tại Thiên Nam chúng ta làm chưa tốt, khắp nơi đều có những lời phê bình. Nhưng có một số việc không cần phải nêu lên, bây giờ là thời điểm quan trọng để cải cách và mở cửa, những bài báo như vậy sẽ gây tổn hại lớn đến môi trường đầu tư của chúng ta. Có chuyện như vậy sao? Giọng nói của Lý Diệu Văn trở nên nghiêm túc, đây là những tờ báo nào đã hủy hoại môi trường đầu tư, hãy gửi danh sách cho ta trước. Về việc giải quyết như thế nào, ta muốn xem kỹ càng mới có thể trả lời ngươi, cả hai đều là những con cáo già, cho dù Tô Trung Hoa đã cố gắng hết sức để biểu đạt biến chuyện lớn thành nhỏ. Nhưng Lý Diệu Văn đương nhiên cũng hiểu việc khiến cho một đại tướng biên cương đột nhiên gọi điện đến nhờ và tuyệt đối không hề đơn giản, cho dù là vậy hắn cũng rất thận trọng đưa ra câu trả lời. Chỉ là một vài tờ báo không thịnh hành mà thôi, nhưng ta sợ sẽ có người tiếp tục gây chuyện. Tô Trung Hoa suy nghĩ một lúc, ừ như này đi, ta cũng sẽ phát biểu một chuyên đề trên các tờ báo thịnh hành ở Thiên Nam. Một là để giải thích. Hai là nó cũng có thể được sử dụng làm căn cứ để ngươi xử lý các bài báo đó. Sau khi cung cấp danh sách các tờ báo, Tô Trung Hoa mỉm cười nói, để tác động của truyền thông tuy không lớn, nhưng đáng sợ ở chỗ nó sẽ châm lửa cho đám cháy. Cho nên, là một người bạn của ngươi nhất định phải giúp ta dập tắt ngọn lửa này. Mọi thứ trên đời đều có nguyên nhân. Những năm gần đây sức ảnh hưởng của truyền thông không lớn, nên Tô Trung Hoa cũng không quá quan tâm. Điều hắn lo lắng là phe địa phương sẽ lợi dụng ngọn lửa này để thổi phồng chủ đề này lên. Chỉ cần dập được nguyên nhân này, tự nhiên sẽ không có kết quả. Báo Kinh Doanh Thịnh Kinh, báo Buổi Sáng Hoa Tân, đây đều là những tờ báo nhỏ. Lý Diệu Văn nhíu mày khi nhìn thấy tên của một số tờ báo, lần này hắn không ngần ngại nói, vì nếu chỉ là những tờ báo này thì ta sẽ cho người xuống đó chào hỏi. Còn nữa, người nên nói với Bộ trưởng Ngô Bộ Giám sát Thị trường một tiếng, những bài báo sai sự thật như vậy có thể được xử lý đặc biệt, không khó để tiến hành điều tra xử lý. Báo cáo và kết quả xử lý của các ngươi đưa ra nhất định phải nhanh, như này đi, buổi chiều trong cuộc họp thường kỳ ta sẽ bày tỏ một số thái độ có lợi cho Thiên Nam, đến lúc đó nếu như có người định ra mặt thì bọn hắn cũng phải suy nghĩ giữ thể diện cho ta. Cảm ơn nhé. Lần sau nhất định sẽ uống thêm vài ly với ngươi. Tô Trung Hoa đổi chủ đề, về lão Lý à, hiện nay truyền thông đưa tin loạn cũng là một hiện tượng không tốt, ta đề nghị ngươi tốt nhất diệt trừ triệt để hiện tượng này. Dù sao Hạ Quốc cũng có tác phong riêng của Hạ Quốc. Không thể sao chép hoàn toàn mọi thứ của phương Tây đúng không? Lý Diệu Văn hiểu ý của Tô Trung Hoa, rõ ràng là đối phương không yên tâm, muốn mình giết gà dọa khỉ hù dọa đám người không chịu ngồi yên. Sau khi cân nhắc vài phút, Lý Diệu Văn đưa ra câu trả lời khẳng định. Được, đề nghị của ông chủ Tô rất đáng để chúng ta nghiên cứu xem xét, dù sao thì ý kiến của các đồng chí địa phương cũng phải được tiếp thu nghiêm túc. Cả hai ha ha cười lớn rồi cúp điện thoại. Hiện tại Lý Diệu Văn và Tô Trung Hòa đều cảm thấy phản ứng như vậy sẽ không có vấn đề gì, dù sao bọn hắn đều đang xử lý theo quy tắc, cho dù đối thủ có phải chịu thiệt cũng chỉ đành bịt mũi nuốt xuống. Nhưng bọn hắn không thể ngờ rằng trong cuộc đọ sức giữa hai bên lại có một con rắn độc đang ẩn mình. Chương 2327. Tú Tài tạo phản 10 năm không thành tập đoàn Cẩm Tú. Thế lực khổng lồ này với tư cách là doanh nghiệp tư nhân lần đầu tiên trong lịch sử Hạ Quốc dám thách thức các ông chủ chính quyền, vào thời khắc quan trọng nhất một lần nữa lộ răng nanh. Chu đáo, tỉ mỉ, thận trọng là bản năng đã khắc sâu vào xương tủy của Tô Bình Nam. Khi một người có thế lực đủ mạnh, thì đế chế của hắn cũng có thương hiệu tương tự. Tập đoàn Cẩm Tú cũng giống như vậy. Đương nhiên, ba điểm này cũng đã trở thành điều đáng sợ nhất của con rắn độc Cẩm Tú, cũng chính sự đáng sợ đó đã giúp cho Tô Bình Nam phát hiện ra cơ hội lần này. Thận trọng không có nghĩa là thiếu quyết đoán, thiếu dũng cảm. Sau khi phát hiện ra cơ hội, tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam đã hoàn toàn bộc lộ ra sự hung ác của mình. Trong dự tính ban đầu của Tô Trung Hòa, thủ đoạn lần này sẽ không phải chịu trách nhiệm. Nó chẳng qua chỉ là dùng những hình phạt tài chính nặng nề đối với một vài tờ báo nhỏ, yêu cầu bọn hắn ngừng xuất bản và đính chính lại. Hình phạt này đối với một số tờ báo chính là họa lớn. Dù sao chỉ có Lý Diệu Văn ủy ban tuyên truyền ra tay. Quyền lực của bộ phận này tuy không nhỏ, nhưng lại không có cơ quan bạo lực khiến người ta phải run sợ. Đình chỉ xuất bản, phạt nặng. Cuối cùng là thu hồi chứng chỉ hành nghề của một số nhà báo. Như vậy là đủ rồi. Tú Tài tạo phản 10 năm không thành. Tô Trung Hòa chế nhạo những kẻ hành nghề truyền thông hiện nay. Dưới con mắt của hắn trong tình huống bình thường, nếu tổ hợp đấm đá này tiếp tục thực hiện, thì toàn bộ giới truyền thông sẽ lập tức im lặng, và sự việc cái tát của Lý Kỳ Xương sẽ dần bị lãng quên trong sự im lặng của tất cả các phương tiện truyền thông. Về việc liệu các phe địa phương có đánh với mình một trận ở Thịnh Kinh hay không? Tô Trung Hòa không hề lo lắng về điều này. Phe ông chủ Cố có mạng lưới quan hệ rộng lớn ở Thịnh Kinh, nhưng chắc chắn không đủ năng lực khiến những người đó cắn mình. Hay nói cách khác, ở Thiên Nam thế lực của phe địa phương còn có khả năng cạnh tranh với mình, nhưng ở dưới chân Thiên Tử, ông chủ Lý vẫn còn đó. Chương 2328. Con dao giết người không thấy máu. Ban đầu sự việc phát triển đúng như Tô Trung Hòa dự liệu. Trong cuộc họp thường kỳ, Lý Diệu Văn đã đập bàn, nên cho dù có kẻ nào muốn đứng lên phát biểu ý kiến về chủ đề này cũng phải ngoan ngoãn im lặng. Với tư cách là một thành viên trong mạng lưới của Tô Trung Hòa, ông chủ Ngô đã tiến hành xử phạt đối với một số tờ báo nhỏ một cách mạnh mẽ và kiên quyết, hai nhà báo đã bị thu hồi giấy phép nhà báo. Mọi việc lại trời yên biển lặng, đến đây là kết thúc. Đương nhiên, đây là quỹ đạo bình thường nếu như không có sự can thiệp của Cẩm Tú. Trương Đại Lôi, Nhiếp Thụ Diệt, Lư Khắc. Lục Viễn đích thân dẫn người đến Thịnh Kinh, hắn cau mày khi nhìn thấy thông tin của đám nhà báo trước mặt. Với mạng lưới quan hệ khắp nơi của tập đoàn Cẩm Tú, những động thái nhỏ của phe ông chủ Cổ chưa bao giờ có thể che mắt được Cẩm Tú. Có thể nói ngay khi mối quan hệ của Hoàng gia phát huy tác dụng, tập đoàn Cẩm Tú đã có được toàn bộ tài liệu về những cây bút này. Lục Viễn đã xin chỉ thị của Tô Bình Nam. Ngay sau khi nhận được báo cáo của Lục Viễn, Tô Bình Nam đã tính được hành động tiếp theo của Tô Trung Hòa. Tô Trung Hòa đã lăn lộn trong giới chính. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bị mấy chục năm, từng bước đạt được vị trí đại tướng biên cương, thủ đoạn nhỏ này không thể lừa được hắn. Tô Bình Nam cười nhạt, ở người của hoàng gia tại Thiên Nam từ từ sụp đổ chỉ vì một thứ. Thứ gì? Lục Viễn lên tiếng. Cái nhìn thiển cận, làm việc lớn quá coi trọng bản thân, sự huy hoàng của hoàng gia đều là lão hoàng gây dựng, lại còn có thái độ cao cao tự đại, không có chút dũng khí đánh cược. Khi Tô Bình Nam nhắc đến hoàng mậu nghiệp đức cao vọng trọng trong mắt người thường, giọng điệu của hắn không hề giấu đi vẻ khinh thường, để theo cách chơi của hoàng gia, việc này đối với Tô Trung Hòa không giải quyết được vấn đề gì. Trước tiên hãy điều tra những cây bút mà hoàng gia đã sử dụng, xem bọn hắn có mối liên hệ với ai. Sau khi Lục Viễn gật đầu, nam nhân mới tiếp tục nói, về khả năng nắm đại cục của ông chủ Cố rất tốt, chỉ đáng tiếc đám người hoàng gia lại không phát huy được tác dụng lớn. Chúng ta phải giúp ông chủ Cố thổi bùng ngọn lửa lên. Tiểu Hồng Bào ở Đông Doanh xa xôi lại một lần nữa thể hiện sự tàn ác ngông cuồng của kiêu hùng Thiên Nam, để thỏ hoảng sợ mới cắn người. Những cây bút này không bị ép thì không biết cắn người. Cố Thanh Tùng có thể vu khống đổ tội cho Hậu Đại Khánh, vậy tại sao chúng ta không thể vu khống đổ tội cho Tô Trung Hòa? Trong mắt người khác Tô Trung Hòa là nhân vật cấp cao, nhưng trong mắt Cẩm Tú, hắn chẳng qua chỉ là một hòn đá ngáng đường cần phải dọn đi. nam nhân đã hạ mệnh lệnh. Bây giờ là lúc Lục Viễn thực hiện. Quý độc giả đang đọc bản dịch gốc tại Tiên Vực, quá trình dịch thuật do nhiều người phụ trách nội dung có thể cần hiệu chỉnh lại, mọi thiếu sót, sai lệch nội dung bên ngoài nền tảng Tiên Vực, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Những kẻ này không phải là người tốt gì. Ngày hôm nay bị thu hồi giấy phép báo chí thực sự là quá dễ dãi cho bọn hắn. Vương Khải nghiến răng xem các thông tin về lý lịch của mấy tên nhà báo này, ánh mắt đầy hung ác, lẽ bọn hắn đều nổi tiếng vì ăn bánh bao hấp máu người. Một kẻ nhận tiền để minh oan cho vụ rác thải nhà máy, hai người còn lại từng giúp hoàng gia minh oan trong vụ khai thác mỏ, lừa gạt người nhà của hàng chục công nhân bị thiệt mạng. Hãy để ta xử lý tên kinh tởm nhất này. Vương Khải cầm thông tin của Lư Khắc lên, đi vì bài viết của mình hắn cố ý tiết lộ thông tin danh tính của người bị hại, kết quả là ép đối phương tự sát, sau đó CMN còn viết một bài báo châm biếm kèm theo những lời nói bóng gió. Ta khinh. Vương Khải nhổ nước bọt nói, đây thực sự không có kẻ nào tàn ác hơn những người có học. Chém giết trong giang hồ vốn đã vô cùng ác liệt, nhưng những người này chẳng qua chỉ là hung ác kiểu dao trắng đi vào dao đỏ đi ra. Luận về mức độ nhẫn tâm, ngòi bút của học giả mới là những con dao giết người không thấy máu. Mặc dù những nhân viên an ninh xuất sắc của tập đoàn Cẩm Tú đều rất tàn nhẫn, nhưng tính cách của bọn hắn đều rất thẳng thắn. Vương Khải vốn được coi là một người cực kỳ điềm tĩnh trong ba thế hệ của Cẩm Tú, nhưng hắn vẫn bị những hành động của đám nhà báo đó làm cho tức giận. Không cần ngươi ra tay, mục tiêu của chúng ta quá lớn, Lục Viễn châm điếu thuốc, vì việc chuyên môn đương nhiên phải giao cho người có chuyên môn, việc chúng ta cần làm là châm lửa, sau đó để đám lửa đó thiêu rụi hoàn toàn. Ánh mắt của hắn không hề rời khỏi tập tư liệu điều tra, sau mấy phút, cuối cùng Lục Viễn không nhịn được cơn tức giận trong lòng, dí điếu thuốc mà hắn mới hút được mấy hơi lên tập tài liệu. CMN thật đáng chết. Người ta đều nói giang hồ hiểm ác. Nhưng lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, Lục Viễn chưa từng gặp qua chuyện như thế này, từ chiến đấu trong đêm mưa đến chạy trốn xa ngàn dặm hắn đều đã trải qua vài lần, nhưng những việc làm của những tên cặn bã này hắn thực sự chưa từng gặp qua. Nhưng một Lục Viễn cứng rắn trước giờ chưa từng thay đổi sắc mặt. Có thù báo thù, có oán báo oán. Đây là quan điểm của Lục Viễn, đã ra ngoài lăn lội, đương nhiên phải tranh giành cao thấp hoặc cũng có thể sẽ phải phân định việc ngươi chết ta sống. Hắn cho rằng mình đã thấy được sự tàn khốc của địa ngục, nhưng phải đến ngày hôm nay, Lục Viễn mới nhận ra so với sự tàn ác của đám người có học này, những kẻ sống trong giang hồ như hắn chẳng là cái gì cả. Kẻ có thể khiến Lục Viễn điềm tĩnh như núi trở nên tức giận như vậy không phải ai khác, mà chính là Lư Khắc, một nhà báo thâm niên đã làm việc trong ngành này gần 20 năm, hắn cũng là kẻ duy nhất trong số 3 nhà báo chỉ bị tạm đình chỉ công tác. Phải biết rằng toàn bộ sự việc không phải là kiểu điều tra quy mô lớn gây ra sóng gió, mà là một cuộc tấn công đặc biệt theo lệnh của Lý Diệu Văn và do Ngô Quốc Phú đích thân chấp hành. Hai vị này đều là những nhân vật lớn trong phái hệ thực quyền của Ủy ban Tuyên truyền Hạ Quốc. Giáng một đòn sấm sét như vậy mà vẫn có thể giữ được thân phận nhà báo, có thể thấy kẻ này xảo quyệt như thế nào. Chương 2329. Kênh khát máu hãy nhìn vào lý lịch có thể nói là rạng rỡ tươi sáng của Lữ Khắc. Được một lần đề cử cho giải báo chí Trường Giang, còn giành được giải nhì của giải báo chí Thao Phấn. Vào thời điểm huy hoàng nhất, thậm chí hắn còn suýt được vinh danh vào top 100 nhà báo giỏi nhất cả nước. Nhìn sự việc tuyệt đối không được chỉ nhìn bề ngoài, dựa vào những hành động hắn đã làm trên con đường sự nghiệp có thể thấy hắn chẳng qua chỉ là một tên cặn bã không hơn không kém. Lục Viễn cảm thấy dùng từ cặn bã để miêu tả tên này có hơi nhẹ, đối với những bài báo xuyên tạc không có điểm dừng của tên này, hắn thực sự cảm thấy cạn lời. Rất may loại nhà báo như này ở Hạ Quốc chỉ có một tên. Nếu không lão tử thực sự không biết có thể tin những điều viết trên báo nữa hay không, đây là suy nghĩ cuối cùng của Lục Viễn. Đáng tiếc Lục Viễn không phải người trùng sinh, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Bởi vì 20 năm sau, có rất nhiều phương tiện truyền thông vì để thu hút lưu lượng truy cập mà có thể làm bất cứ việc gì, không có giới hạn. Lư Khắc. Khả năng khuấy động cảm xúc và thủ pháp các câu lấy chữ của kẻ này không có gì phải bàn cãi. Dù sao hắn chỉ là bóp méo sự thật để trục lợi và mang lại danh tiếng cho bản thân. Còn 20 năm sau, rất nhiều cơ quan truyền thông chỉ lo thế giới không loạn, liều mạng thổi bùng những ngọn lửa, kích động cảm xúc. Có thể nói là đến ngồi cũng bị lệch mông. Lư Khắc hiện tại đang rất tự tại, vừa ăn lẩu vừa ngâm nga một giai điệu, thoải mái không thể tả. Hắn rất hài lòng với sự lựa chọn của mình. Sau khi nhận được lời nhờ vả của hoàng gia, Lư Khắc đã rất thông minh không đăng bài viết trên tờ báo lớn nơi mình làm việc mà chọn đăng trên một tờ báo nhỏ không mấy nổi tiếng. Thậm chí hắn còn không sử dụng tên của mình, mà thay thế tên tác giả của bài viết bằng một trong những bút danh của mình. Tiếng có thể công, lui có thể thủ. Lư Khắc chuyển từ Nhật Báo Thiên Đô đến làm việc ở Thịnh Kinh đã được 7-8 năm, từ lâu đã có mạng lưới quan hệ của mình ở Thịnh Kinh, muốn hắn giúp hoàng gia xung phong trận mạc vẫy cờ la hét như trước. Chắc chắn không thể. Rõ ràng cách làm của hắn cực kỳ chính xác. Việc không bị thu hồi vĩnh viễn thẻ nhà báo đã nói lên tất cả. Không thể không thừa nhận Lư Khắc có khuôn mặt rất phù hợp để làm nhà báo. Dáng vẻ thật thà tốt bụng, lại thêm giọng nói trầm ấm lôi cuốn đã mang lại cảm giác tin cậy cho rất nhiều nhóm người yếu thế. Cũng chính cảm giác tin cậy đó đã mang lại cho hắn tất cả những gì hắn có hiện tại. Nhà cửa, xe cộ, còn có một người vợ trẻ đẹp. Trong mắt người ngoài, nhà báo Lư Khắc là một nhà báo cực kỳ nghiêm minh chính nghĩa, mỗi khi hắn nói biểu cảm cực kỳ thảo mai quan tâm đến nỗi khổ của quần chúng nhân dân. Phải nói rằng người này quả thực rất giỏi trong việc khơi gợi cảm xúc, hay có thể nói là tố chất văn chương của hắn thực sự hơn người. Một nhà báo chân chính phải đạt được cảnh giới ngay thẳng cao thượng, nhân từ tốt bụng, giác ngộ trí tuệ. Đây là cảnh giới mà ta muốn đạt được, cũng là mục tiêu cả đời ta theo đuổi. Đây là câu thần chú của Lư Khắc dành cho các nhà báo, cũng là thứ mà hắn gọi là phương châm của mình. Dựa vào chiêu này, hắn có uy tín rất lớn trong mắt những người mới vào nghề. Nhưng những người đó không bao giờ ngờ rằng vị tiền bối luôn nói về lòng nhân ái, công bằng cho thế giới này đã viết nhiều bài báo khiến đen trắng đảo lộn. Không nhắc đến những chuyện quảng cáo cho bệnh viện tư, làm hại rất nhiều độc giả tin tưởng hắn, chỉ nói đến sự thật sự đằng sau bài báo và bức ảnh giúp hắn được đề cử giải báo chí Trường Giang là có thể thấy được sự mất nhân tính của kẻ này. Sự việc khiến hắn đoạt được giải đến một cách rất tình cờ. Ban đầu hắn đang trên đường đi phỏng vấn bên hải quan với một số đồ đệ, nhưng khi đi qua một con đường núi ngoằn ngoèo cực kỳ xa xôi, bọn hắn đã chứng kiến một vụ tai nạn xe hơi rất lớn. Do tầm nhìn nên hai xe khách va chạm trực diện, khiến 12 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Khi đó một chiếc ô tô đã bốc cháy, 7 hành khách trên chiếc ô tô kia cũng bất tỉnh. Nếu như khi đó hắn không nhẫn tâm yêu cầu trợ lý của mình lấy máy ảnh Leica ra và đi chọn một góc chụp đẹp nhất, mà thay vào đó đi cứu người, thì có lẽ đã có rất nhiều người được cứu sống. Nếu như lúc đó hắn lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, thì cũng không xảy ra thương vong tàn khốc như vậy. Bất kỳ ai có lương tâm cũng sẽ đưa ra hai lựa chọn này, nhưng Lư Khắc lại không lựa chọn như vậy, thứ hắn chọn là điên cuồng nhấn nút chụp ảnh từ góc độ và ánh sáng phù hợp nhất. Cái chết luôn làm cho người ta có cảm giác rung động, đặc biệt là khoảnh khắc chân thực nhất của cái chết. Có được những bức ảnh tuyệt vời như vậy, cộng thêm lối viết sắc sảo của Lư Khắc, làm cho bài báo trở nên cực kỳ hot. Chủ đề của bài báo này cực kỳ mang tính châm biếm. Khi nhân dân cần giúp đỡ, các bộ phận có liên quan khi đó đang ở đâu? Hiệu quả cứu hộ thấp tương đương với mưu sát, quan điểm của bài viết này cực kỳ sắc bén, khiến bộ phận cứu hộ giao thông và các ông chủ cầm quyền của những huyện lân cận phải điên cuồng tìm sự giúp đỡ. Tất nhiên, Lư Khắc không nhắc đến một lời nào về việc hắn không lập tức gọi cứu hộ hay kịp thời đến giúp đỡ. 12 mạng người giúp Lư Khắc nổi tiếng. Nhưng trên thế giới không có bức tường nào kín gió, cũng chính từ miệng của những đồng nghiệp sau khi đã hiểu rõ về hắn mà Lư Khắc lại có thêm một biệt danh nữa. Kền kền khát máu. Nó có nghĩa là Lư Khắc hành xử như một con kền kền, chỉ đứng nhìn người cần giúp đỡ chết đi rồi dẫm lên xác chết để mở tiệc, chứ tuyệt đối không thực sự giúp đỡ đối phương. Chương 2330. Mùi vị chẳng có gì lạ ai phục vụ, giúp ta hâm lại một hũ rượu 10 năm trong cửa hàng của ngươi. Lư Khắc đã uống đến ngà say, lẩm bẩm nói với người phục vụ, đi lâu rồi mới rảnh rỗi, hôm nay hiếm khi không có áp lực trong công việc, nói với ông chủ của các ngươi đừng có lấy rượu mới lừa ta. Lư Khắc vẫn đang cố làm ra vẻ có học, không chú ý đến một nam nhân mang theo ánh mắt lạnh lẽo đang bước vào cửa hàng. Những việc chuyên môn để cho người có chuyên môn làm. Đây là tác phong nhất quán của tập đoàn Cẩm Tú. Mà ở phương Bắc của Hạ Quốc, tổ chức nào giỏi nhất trong công việc vừa mệt vừa bẩn này? Vậy thì đáp án chỉ có một. Đó chính là Hải Đông Thanh, niềm kiêu hãnh một thời của Hải Châu. Rượu không những có thể lấy mất lý trí, đôi khi còn có thể bộc lộ bản chất thật của một người. Đặc sản của nhà hàng lâu đời ở trong con hẻm ở Thịnh Kinh này là loại rượu trắng ủ lâu năm tại nhà. Rượu được gọi là lão tửu, vô cùng đơn giản. Chủ quán không có tâm trí đặt cho nó một cái tên mỹ miều. Nồng độ của lão tửu không thấp, 53 độ, uống vào có cảm giác mềm mại, mùi rượu xộc vào mũi. Sau khi uống được nửa cân rượu trắng, biểu hiện của Lư Khắc nhìn rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng hắn đã có chút hưng phấn. Lư Khắc tự nhận mình là một văn nhân, cuộc đời hắn chỉ thích nhất hai điều, phong hoa tuyết nguyệt và chỉ điểm giang sơn. Thật ra, tật xấu của hắn không khác gì công nhân nhập cư khác trên công trường, không đi tìm nữ nhân để ngủ thì tìm nam nhân để khoác lác mà thôi. Nhà hàng có danh tiếng lâu năm đương nhiên không thể giúp hắn tìm kiếm phong hoa tuyết nguyệt, còn chỉ điểm giang sơn thì cần có người nghe. Người phục vụ rất bận rộn, mồ hôi đầm đìa, Lư Khắc cũng cảm thấy đối phương không phải người biết lắng nghe. Hắn nhìn quanh nhà hàng, ánh mắt rơi vào nam nhân đang đi thẳng về phía mình. Quần áo đối phương mặc thuộc loại rẻ tiền. Ngoại trừ cặp mắt sáng đến dọa người, phương diện khác hoàn toàn phù hợp với điều kiện muốn khoe khoang của hắn. Nghèo khó, dân nhập cư, thất học và thiếu hiểu biết. Có lẽ đối phương còn có một cảm giác tự ti không thể xóa nhòa. Đây là ấn tượng của Lư Khắc về hán tử này. Hắn cảm thấy chỉ cần hắn hạ thấp mình, đối phương nhất định sẽ là một thính giả rất tốt. Nếu không có vấn đề gì xảy ra, sau khoảng 10 phút, người này sẽ nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, sẵn lòng giúp hắn thanh toán hóa đơn. Thậm chí đối phương còn lưu số di động của hắn xem như bảo bối, chờ mong tương lai có một ngày quý nhân này sẽ dìu dắt mình. Ngoài việc có cảm giác ưu việt đối với những người ở tầng dưới chót, Lư Khắc còn có sở thích đùa bỡn đối phương. Bàn khác đầy hết rồi. Nếu ngươi không ngại, ngươi có thể ngồi chung bàn với ta. Lư Khắc mỉm cười nhìn hán tử xa lạ, giọng nói phát ra từ miệng hắn cho thấy hắn là dân Thịnh Kinh chính gốc. Ngươi cứ ngồi. Ngươi chọn đúng rồi đấy. Chỉ có trong con hẻm này, người mới có thể nếm thử văn hóa thật sự của Thịnh Kinh. Câu nói này của Lư Khắc khiến hắn tử ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng đối phương vẫn duy trì sự im lặng. Lư Khắc thao thao bất tuyệt, Tề Thịnh Kinh là thiên đường của người bên ngoài, nhưng tư cách của các ngươi thì một lời khó nói hết. Cho nên, nếu ngươi thực sự muốn hòa nhập vào nơi này để sống sót, hãy nghe lời khuyên của ta. Lư Khắc nâng ly lên uống cạn, địa cách đúng đắn nhất là bắt đầu từ văn hóa ẩm thực trên đường phố. Chỉ có nếm thử văn hóa nơi này mới có thể tồn tại. Trong những năm gần đây, những người được nghe ta nói đều sống rất tốt. Thủ đoạn thông thường của Lư Khắc là đưa ra lời mở đầu khoa trương và tiết lộ một cách mơ hồ rằng hắn rất quyền lực. Tuy nhiên, không giống như nhiều người bình thường mà Lư Khắc đã gặp, đối phương không lập tức đề nghị nâng ly chúc mừng một cách tôn trọng và hào hứng mà tiếp tục giữ im lặng. Lư Khắc vốn đã say nên không chú ý tới ánh mắt của đối phương, đã từ trống rỗng lạnh lùng chuyển sang sắc bén như dao. Không nói được. Ngươi thật sự không đủ tư cách, dù sao ta cũng lớn hơn ngươi rất nhiều. Với tính cách này của ngươi, có lẽ ngươi sẽ chết đói ở nơi này. Lư Khắc tự coi mình là người gốc Thịnh Kinh, không hề có chút gánh nặng nào khi thản nhiên xúc phạm một công nhân nhập cư. Thậm chí hắn còn cảm thấy chỉ cần xúc phạm người khác là hắn đang khen ngợi thân phận của mình. Hán tử vẫn không lên tiếng, lặng lẽ cầm đôi đũa gắp một miếng chân gà nhét vào miệng, nhai thật mạnh. Đôi má phồng lên khiến Lư Khắc cảm thấy chán ghét. Hắn vừa định dạy cho người kia một bài học, đối phương lại hành động. Hắn tử lầm lì không chút khách sáo cầm ly rượu trước mặt Lư Khắc uống một hơi cạn sạch, cuối cùng còn dùng tay áo lau miệng. Mùi vị chẳng có gì lạ. Hắn tử nói một câu duy nhất từ lúc vào cửa đến giờ, sau đó đứng dậy. Nhân viên phục vụ tiểu đoạn vừa lúc mang thức ăn ngang qua hai người vĩnh viễn không bao giờ quên được ánh sáng của con dao lóe lên. Rất lạnh. Phật. Trong ánh mắt của tiểu đoạn, hắn chỉ nhìn thấy hán tử kia sau khi đứng dậy đã chém đứt tay phải cầm rượu của Lư Khắc một cách dứt khoát. Tốc độ của một dao này bao nhanh? Nhanh đến mức Lư Khắc thậm chí không có thời gian phát ra tiếng kêu thảm. Hắn vừa định há miệng đã bị hán tử dùng một tay khác cầm chai rượu nhét vào. Lúc này mọi người đều đã có phản ứng, nhưng không có người tiến lên thậm chí là kêu lên. Bọn hắn không dám thở, nhìn Lư Khắc liều mạng giãy giụa. Chất lỏng trong chai rượu cũ trong suốt đang sủi bọt như nước sôi. Hán tử lại chém xuống một dao. Lần này Lư Khắc bị chém cánh tay còn lại. Hán tử lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, sau đó buông Lư Khắc đang đau đớn ngất đi ra, sải bước rời khỏi quán ăn. Hai chân của tiểu đoạn vẫn còn run, vô tình nhìn lướt qua đồng hồ trên tường. Lúc này hắn mới giật mình phát hiện từ lúc hán tử vào cửa cho đến lúc chặt tay rời đi, thời gian chỉ mới qua 5 phút. Chương 2331. Mang lại cái mới thay cái cũ lại 5 phút nữa trôi qua, cảnh sát hình sự khu Đông Thành Thịnh Kinh đã nhanh chóng chạy đến hiện trường. Một vụ án ác liệt phát sinh tại một nơi nhạy cảm như vậy, người đến đều là cảnh sát ưu tú. Dẫn đội Vương Quốc chính nhìn hiện trường bị phá hư mà thở dài thật sâu. Sếp Vương, ta đã hỏi nhân chứng rồi. Phó đội trưởng Lão Phương Hà thấp giọng nói, để thủ đoạn của đối phương rất sạch sẽ và gọn gàng. Tuy chúng ta không biết nguyên nhân vì sao nạn nhân bị tấn công, nhưng ta có thể chắc chắn một điều. Chắc chắn điều gì? Là đội trưởng, Vương Quốc Chính rất tin tưởng vào phán đoán của Lão Phương. Dù sao, Phương Vĩ cũng là thần thám tiếng tăm lừng lẫy phía Bắc. Sau khi giải quyết liên tiếp 14 vụ án lớn, cuối cùng hắn được chuyển đến Thịnh Kinh. Với kinh nghiệm như vậy, ngay cả Vương Quốc Chính cũng cảm thấy mặc cảm. Nghi phạm rất chuyên nghiệp. Ánh mắt Phương Vĩ hiện lên hồi ức, ê ra tay tàn nhẫn, dứt khoát, không để lại bất kỳ dấu vết nào, cực kỳ giống xã hội đen nhiều năm trước. Xã hội đen. Vương Quốc Chính vẫn luôn công tác tại Thịnh Kinh, nhất thời không kịp hiểu ra ý nghĩa của ba chữ này. Xã hội đen, giang hồ phương Bắc. Lấy tiền của người, trừ hại cho dân. Phương Vĩ nói, liệu có nghĩa là sát thủ giết người chuyên nghiệp. Nổi tiếng nhất trong ngành này là Hải Đông Thanh ở Hải Châu. Ta đã từng xử lý vụ án liên quan đến những người này, thủ pháp rất giống nhau. Hải Đông Thanh. Sự xuất hiện trở lại của một cái tên đã bị lãng quên trong đầu khiến Vương Quốc Chính có chút hoảng hốt. Đúng vậy, Hải Đông Thanh. Phương Vĩ gật đầu. Thu đội, ta đề nghị phương hướng điều tra nên đợi đến khi nạn nhân tỉnh lại. Nhìn Lư Khắc đang hôn mê nằm trên cán cứu thương do mất máu quá nhiều, Vương Quốc Chính đưa ra quyết định, để ta đoán có người được thuê để thực hiện vụ giết người. Trong khoảng thời gian này mọi người nên kiểm tra xem gần đây nạn nhân có mâu thuẫn gì với ai không. Phương Vĩ gật đầu đồng ý, lúc này, cả hai người đều không cho rằng chuyện này liên quan đến Hải Đông Thanh. Bọn hắn nhắc lại chẳng qua chỉ là hồi ức mà thôi. Có đôi khi thế giới này tràn đầy sự trùng hợp, cả hai cảnh sát giàu kinh nghiệm đều không ngờ bọn hắn chỉ cách chân tướng có một bước nhưng bọn hắn đã bỏ qua. Dù sao Hải Đông Thanh yên lặng quá lâu. Ngay cả Phương Vĩ đã từng có quan hệ với Hải Đông Thanh cũng quên mất sự hung hăng của những người này. Cảnh sát rời đi rất nhanh. Không bao lâu sau, con hẻm trở lại ồn ào náo nhiệt như thường lệ, nhưng cảnh tượng đẫm máu hôm nay đã định sẽ được nói đến rất lâu. Sau đó dần dần trở thành truyền thuyết. Sư phụ. Vừa quay lại xe cảnh sát, đệ tử của Phương Vĩ lập tức đưa một điếu thuốc lá cho hắn, cùng kính đốt lửa rồi mới hỏi. Sư phụ, vừa rồi ta nghe thấy ngươi và đại đội trưởng nói cái gì đó về Hải Đông Thanh. Ngươi có thể nói cho đệ tử biết một chút không? Đệ tử hỏi thăm khiến Phương Vĩ ngừng khởi động ô tô. Hắn mỉm cười nói. Bây giờ các ngươi luôn phàn nàn nguy hiểm, vất vả. Nhưng so với khi ta còn trẻ, các ngươi đã tốt hơn rất nhiều. Nam nhân nhớ lại quá khứ, thở dài, về nếu các ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết, để đám trẻ các ngươi biết được giang hồ năm đó nguy hiểm đến cỡ nào. Đám người trẻ tuổi trong xe đều nín thở. Trong đại đội hình sự khu Đông Thành, kinh nghiệm của Lão Phương phong phú nhất. Cũng là đối tượng mà đám người trẻ tuổi cực kỳ sùng bái. Đừng cho rằng các ngươi đang nghe một câu chuyện cổ tích. Ta kể cho các ngươi nghe là muốn nói với các ngươi rằng, hoàn cảnh xã hội bây giờ được yên ổn là do thế hệ chúng ta hy sinh mới đổi lấy được. Sư phụ, ngươi nói về Hải Đông Thanh đi. Đệ tử Nhậm Luân không che giấu được sự thiếu kiên nhẫn của mình. Hiển nhiên, đám cảnh sát trẻ tuổi không thích nghe Phương Vĩ giảng đạo lý quá nhiều. Điều bọn hắn quan tâm hơn là thời đại hỗn loạn của giang hồ. Phương Vĩ phát hiện đám đệ tử của mình đang ồn ào, nhưng hắn chỉ mỉm cười rồi kể. Chỉ sợ Tô Bình Nam cũng không ngờ Hải Đông Thanh mà hắn đã dặn dò phải khiêm tốn lại một lần nữa dùng phương thức này xuất hiện trong tầm mắt của đám cảnh sát trẻ tuổi Thịnh Kinh. Tổ chức từng lấy cái tên Vạn Chi Vương đã lui khỏi sân khấu lịch sử từ lâu. Trường giang sống sau đè sống trước, giang hồ người mới thay người cũ. Hiện tại, trên giang hồ đã không còn mấy ai nhắc lại ba chữ Hải Đông Thanh. Khi hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện và môi trường thay đổi, ngành sát thủ cũng dần lui khỏi sân khấu lịch sử. Nhưng mấy chục năm trước đó, trong giang hồ toàn phương Bắc, chỉ cần là đại ca có tiếng tăm, người nào mà không biết sự hung hãn của Hải Đông Thanh. Tạm gác lại những lời đồn không căn cứ trong giang hồ, nhưng từ cách nhìn của cảnh sát đối với Hải Đông Thanh là có thể thấy được. Từ giữa những năm 80 đến đầu những năm 90, ngành đào tạo cảnh sát còn chưa hình thành một kỷ luật có hệ thống chặt chẽ và hoàn chỉnh. Những phương pháp giảng dạy đều là những phương pháp xưa cũ. Làm thế nào để mang lại cái mới thay cái cũ? Mời những cán bộ công an kỳ cựu, giàu kinh nghiệm, có thành tích xuất sắc đến giảng dạy, chỉ dạy bằng lời nói và việc làm. Đừng xem thường phương pháp này. Trường học hoàn toàn khác với xã hội, dù thể lực tốt hay kỹ năng chiến đấu mạnh đến đâu, những cảnh sát trẻ tuổi này khi ra xã hội cũng chỉ là những tân binh mới. Những cảnh sát kỳ cựu có thể không chấp nhận được nhiều điều mới mẻ như những người trẻ, nhưng sau bao nhiêu năm vùng vẫy trước những hiểm nguy giang hồ, kinh nghiệm là tài sản quý giá nhất của bọn hắn. đánh giá thái độ của những cảnh sát lão thành là có thể nhìn ra được lực ảnh hưởng của Hải Đông Thanh lớn đến cỡ nào. Chương 2332. Chứng cứ đâu? Phương Vĩ lần đầu tiên biết được cái tên Hải Đông Thanh trong một buổi giảng dạy của các cảnh sát lão thành. Đây không phải ngẫu nhiên. Phương Vĩ nói đến đây, không nhịn được chuyển sang chủ đề khác. Ừ, khi đó, chúng ta cũng có tham vọng như các ngươi bây giờ, muốn một mẹ hốt gọn tất cả tội ác. Sự tò mò về thế giới giang hồ còn lớn hơn những bài giảng. Lão Phương nói tiếp. Trong thời kỳ hoàng kim của Hải Đông Thanh, khi bất kỳ một cảnh sát lão thành nào được mời đến giảng dạy kinh nghiệm phá án tại trường cảnh sát, tất cả đều nhắc đến ba chữ Hải Đông Thanh. Tình huống khi nhắc tới Hải Đông Thanh về cơ bản đều giống nhau. Kinh nghiệm trong ngành cảnh sát rất quan trọng, đặc biệt là trong việc điều tra các vụ án giết người, khoảng cách giữa một cựu chiến binh giàu kinh nghiệm và một người mới vào nghề quả thực không thể đo đếm được. Trong số những trải nghiệm được các cảnh sát kỳ cựu giảng dạy, nổi bật nhất đương nhiên là vụ án giết người. Trở thành cảnh sát hình sự là lý tưởng của những cảnh sát trẻ tuổi trong trường học. Năm đó Phương Vĩ cũng không ngoại lệ. Các vụ án giết người thường rơi vào những loại này. Giết người vì tình, báo thù, trả thù xã hội, giết người không theo quy luật. Ê, bình thường đối với những chủ đề thông thường này, các học viên bên dưới không mấy hứng thú, đương nhiên rất ít phản ứng, thậm chí còn thì thầm với nhau. Phản ứng ồn ào như chợ thường sẽ khiến các cảnh sát kỳ cựu đến truyền đạt kinh nghiệm cảm thấy khó xử. Phương Vĩ nhớ rất rõ, khi đó hắn đã trốn trong đám bạn học hét toán lên. Thầy nói những thứ không có trong sách đi. Giọng nói cố tình biến âm khiến tình hình càng ồn ào hơn. Lúc đó, chính trị viên còn trừng mắt với Phương Vĩ. Vậy ta sẽ nói thứ không có trong sách vở, lão cảnh sát cười nói, để ta sẽ nói về một hành vi giết người khác, là thuê người giết người. Nếu các ngươi gặp một vụ án giết người, hung thủ lạ mặt, dường như không có mâu thuẫn gì với nạn nhân. Điều quan trọng nhất là thủ đoạn giết người sạch sẽ, gọn gàng, không để lại dấu vết. Những nạn nhân như vậy thường có lý lịch chính trị hoặc vướng vào nhiều tranh chấp tài chính, để lão nghiêm túc nói, để chúc mừng ngươi, đoán chừng ngươi gặp được xã hội đen rồi. Nhắc đến xã hội đen, ta muốn nhắc đến một vị Phật. Trong ánh mắt chờ đợi của đám cảnh sát trẻ tuổi, lão cảnh sát rất giảo hoạt thừa nước đục thả câu, để đấu chiến thắng Phật. Hình xăm là một thương hiệu giang hồ, cũng là thương hiệu của Hải Đông Thanh, muốn trốn cũng trốn không thoát, muốn lau cũng lau không sạch. Đây là lời của Lý Thập Nhất khi hắn xăm nét cuối cùng cho Mộ Dung Thanh Thanh. Về sau, ngươi chính là Phật của Hải Đông Thanh. Nói xong, Lý Thập Nhất đã dùng dao hủy đi hình xăm mấy chục năm sau lưng mình. Đấu chiến thắng Phật chỉ có một, và cũng chỉ có một mà thôi. Từ chủ đề sát nhân đến Tô Ngộ Không, tình tiết này đột ngột đến mức khiến nhiều cảnh sát trẻ tuổi, trong đó có Phương Vĩ đều choáng váng. Ở bất kỳ thời đại nào, những gia đình có thế hệ sau gia nhập hệ thống cảnh sát đều không phải tầng dưới chót, đương nhiên cũng có những người trẻ tuổi có hiểu biết. Trong lúc mọi người đang im lặng, một thanh niên tóc xoăn run rẩy nói, để đấu chiến thắng Phật. Người nói hình xăm. Nếu là hình xăm, dường như ta cũng biết một chút. Lão cảnh sát có chút bất ngờ nhìn về hướng Phương Vĩ. Phương Vĩ cũng kinh ngạc nhìn bạn học Lưu Nhất Minh bên cạnh. Có vẻ như ngươi cũng biết được một chút. Nếu không thì ngươi nói trước đi, lão cảnh sát cười tủm tỉm, cũng không vì đối phương chen vào mà tỏ vẻ bất mãn. Ta là người Hải Châu, từ nhỏ đến lớn ta đã nghe một câu được lưu truyền trong giang hồ. Một bạn học bên cạnh Phương Vĩ tên là Dương Lâm do dự đứng dậy, để trên trời có Lôi Công, dưới đất có Hải Đông Thanh. Thầy nhắc đến một vị Phật, lại còn là đấu chiến thắng Phật, khiến ta nhớ đến một câu nói trên giang hồ Hải Châu chúng ta. Trong con mắt của lão cảnh sát, Dương Lâm đứng lên. Để ta nghe giang hồ có một truyền thuyết, chỉ có một người có gan xăm hình đấu chiến thắng Phật, đó là thủ lĩnh của Hải Đông Thanh. Gia cảnh của Dương Lâm hiển nhiên không đơn giản, bằng không hắn cũng không biết rõ chuyện giang hồ như vậy, từ người biết Hải Đông Thanh ở Hải Châu không ít, hơn nữa ta nhớ rất rõ ràng một câu. Trong tiếng ồn ào của bạn học, Dương Lâm đã nói ra một câu khiến Phương Vĩ nhớ mãi không quên, vì lấy tiền tài của người, trừ tai họa cho người. Trong giang hồ ở Hải Châu có một câu như thế này. Nếu không vượt qua được chướng ngại, không thể báo thù cho mình thì hãy cầu Phật. Phật mà bọn hắn nhắc đến là đấu chiến thắng Phật của Hải Đông Thanh. Trong lúc đầu óc của Phương Vĩ đang mơ hồ, lão cảnh sát đang ngồi bên trên nghiêm túc gật đầu, để đúng vậy, Phật mà ta nói là Phật này. Ta không dám nói toàn bộ Hà Quốc, nhưng xét về mức độ bạo lực ở 7 tỉnh 69 thành phố phía Bắc, không ai có thể vượt qua được Hải Đông Thanh. ta dám nói rằng rất nhiều người trong số bọn hắn hiểu rõ súng ống và có khả năng chiến đấu tốt hơn hầu hết các ngươi đang có mặt ở đây. Lời này vừa nói ra, toàn bộ lớp học đều xôn xao. Lão cảnh sát khoát tay, ra hiệu mọi người bên dưới yên tĩnh rồi mới tiếp tục ung dung nói tiếp, để chặt một cái tay 1.000, chặt một cái chân 3.000. Nguyên nhân là vì xương đùi dày hơn, tốn nhiều sức lực hơn. Chính quyền ở đó mặc kệ sao? Một cảnh sát trẻ tuổi dường như không quá tin tưởng Hà Quốc còn có loại tổ chức như vậy, không nhịn được đưa ra câu hỏi. Chứng cứ đâu? Trong mắt lão cảnh sát hiện lên sự phức tạp, đây bề ngoài chỉ là một lò mổ do thợ săn tạo thành, nhưng bên trong ngọn núi lớn đó, khắp nơi đều có kho vũ khí ngầm. Kho hàng lớn đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Đúng vậy. Dương Lâm ở Hải Châu một lần nữa dùng kiến thức của mình bổ sung cho miêu tả của lão cảnh sát. Dân ở ngọn núi đó hung dữ lắm. Bọn hắn đeo những thứ như súng đạn pháo sản xuất ở Hán Dương trên thắt lưng. Nhất là những ngày nắng, nhà nào cũng bày những hộp lựu đạn, đạn pháo trong hầm ra phơi nắng, chương 2333. Chết trong ngày thất đầu là ân tình, lão cảnh sát mỉm cười, không phản bác lời nói của Dương Lâm. Hắn đã từng đến Hải Châu xử lý vụ án. Hắn cũng biết rõ vì sao mấy quan chức địa phương không dám điều tra kỹ càng Hải Đông Thanh. Không phải ai cũng có thể chịu được nỗi sợ chết, nhất là sức răng đe của những quả lựu đạn cũ liên tục ném vào nhà tuyệt đối kinh người. Nếu bọn hắn thật sự nhắm vào Hải Đông Thanh ngoài mặt nhìn rất vô hại, có trời mới biết đám dân liều mạng đó có ném mấy thứ đồ kia vào nhà mình hay không. Chỉ cần đừng gây ra đại án gì, chính quyền Hải Châu cũng lười để ý đám hung nhân chỉ biết ở trong núi không có việc gì làm này. Hơn nữa, có một tin đồn chưa được xác nhận. Nghe nói ông chủ lớn nhất Hải Châu đã từng được Lý Thập Nhất cứu mạng. Quan hệ giữa hai bên vô cùng tốt. Quay trở lại phòng học, hội trường lúc này hoàn toàn im lặng, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ không phục khi nghe lão cảnh sát nói. Nhưng đừng lo lắng, môi trường xã hội hiện tại không có. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.